Xuyên qua thành phu nhân của Sesomaru, chương 33, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zuwakira bất ngờ bị Sesomaru đè xuống, ngạc nhiên trước hành động của hắn, cậu ngượng ngùng xoay mặt nhìn nơi khác, không dám đối diện với ánh mắt của Hasad điện hạ, vùi đầu vào hõm cổ cậu, phả từng hơi ấm nóng, bàn tay cũng mau lẹ lướt qua lớp hồng y đi vào, nhẹ nhàng xoa xoa chiếc eo nhỏ của cậu. Này, đừng, Zuwakira đánh nhẹ vào cái tay hắn đang xoa xoa nhẹ eo của cậu. Hắn đặc biệt rất lạ, lúc trước hắn còn ghê tởm cơ thể cậu cơ mà. Sát điện hạ hơi nhíu mi, không muốn, không, chỉ là, ngươi lúc trước chẳng phải ghê tởm cơ thể ta sao? Cậu kiềm không được nên vọt miệng hỏi hắn, cậu còn nhớ rất rõ gương mặt của hắn, tràn ngập khinh bỉ cùng ghê tởm khi nhìn cậu. Đừng nhắc nữa, Sesomaru bàn tay di chuyển từ eo nhỏ lên vùng ngực trắng nõn nà, bằng phẳng của cậu. Dừng, bảo bảo còn ở đây. Ít nhất cũng phải để ý đến bảo bảo cơ chứ, nó vẫn còn quá nhỏ để xem cận cảnh người lớn. Làm việc, là thế sao? Sesomaru mặt không cảm xúc nói vọng ra ngoài. Zekken lập tức chạy vào, đứng hình mắt mở to nhìn hai yêu quái trên giường, đây là Sesomaru. Sama vĩ đại của ta đây sao? Zekken, vâng, Sesomaru. Sama có việc gì ạ? Giữ nó. Sesomaru xách cổ áo, quăng hài tử qua cho Zekken. Zekken la lên, bắt Zekken vĩ đại này đi trông trẻ sao, không thể nào, lại là một tên bán yêu giống loài khác nữa chứ. Nhưng theo phản xạ, Zekken vẫn hứng lấy đứa bé. Kozuo nhìn thấy cái bản mặt xanh lè, phóng đại trước mặt, đôi mắt long lanh ngấn nước, miệng cũng mếu máo, thế là một màng chấn động màng nhĩ vang lên. Oa, hít, Zuwakira đẩy tay sát điện hạ qua một bên, chỉnh đốn lại xiêm y, đi đến bế hài tử lên, dỗ dành. Bảo bảo ngoan nha, nín, phụ thân thương, Sesomaru mặt xuất hiện vài vệt hắc tuyến, hắn đã âm thầm ghi tên đứa nhỏ vào sổ đen, ăn chay cũng lâu rồi, giờ lại bị phá đám, nhìn cái mặt hầm hầm, lạnh đến thấu xương kia của hắn, Zekken rất biết điều mà quay lưng chạy trốn trước. Còn tốt bụng đóng cửa lại giúp hắn, Sesomaru hừ lạnh, đi đến bế sốc Zuwakira lên như kiểu công chúa, đặt xuống giường. Đứa bé trong lòng cậu rốt cuộc cũng nín. Ngồi ngoan ở đây, Sesomaru đặt bảo bảo ngồi một bên căn dặn, bảo bảo gật đầu ngồi ngoan ngoãn một bên, Sesomaru, lời chưa kịp nói ra đã bị hắn cắt ngang, im cấm nói, tiếp tục công việc đang dang dở của hai người, hắn cúi xuống đưa môi mình chạm vào môi đối phương, hôn phớt lên đó một cái xong, hắn bắt đầu đưa lưỡi ra, liếm môi cậu như một sự kích thích. Vói lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng ấm nóng, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu kéo ra, hăng say mút lấy. Nuốt không kịp nước bọt trào ra khóe môi, rứt nụ hôn nồng nhiệt kia kéo theo một sợi chỉ bạc ái muội. Tay không an phận di chuyển từ eo lên dừng ngay tại hai điểm đo đỏ phía trên, ra sức lướt vuốt, lâu lâu lại làm ra vẻ vô tình véo phải làm cậu giật mình vì đau. Thu tay lại cởi bỏ xiêm y vướng víu trên cơ thể hai người. Vứt sang một bên không thương tiếc, môi hắn rời xuống cái cổ trắng ngần ấy, liếm liếm vài cách đột nhiên cắn xuống. Zuwakira giật bắn mình vì đau, bực dọc mà trách mắng. Đau đó, liếm láp nơi bị hắn cắn như đang ra sức an ủi cậu, tiếp tục mút đến xung quanh, những vết đo đỏ cứ tranh đua nhau xuất hiện như muốn đánh dấu. Tiếp tục rời xuống trêu đùa vùng ngực của cậu, rồi xuống vùng mẫn cảm bên dưới. Cậu cứng người, nhích lên, có thể dừng lại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sesomaru nhíu mày, nắm tay cậu chạm đến bộ phận phía dưới đã sớm cương cứng của hắn. Dừng được sao, Zuwakira giật mình rụt tay lại bị hắn nắm chặt không buông. Cậu đơ người khi ngón tay hắn vào làm dạo đầu cho cậu. Sesomaru có thể cảm nhận được người dưới thân cơ thể căng cứng, hô hấp dồn dập. Hẳn là đang lo lắng, thả lỏng, chuẩn bị xong màn dạo đầu, hắn liếm vành tay cậu. Vào đấy, đau, rút ra, Zuwakira căng cứng người, cảm giác này, y như lúc đó, cái đêm mà hắn tìm cậu làm chuột bạch đó thay cho yêu hậu của hắn. Thả lỏng, Sesomaru hơi thở có phần khó chịu chặt quá, mau ra, đau, Zuwakira ủi xìu đẩy người hắn, với sức như một con kiến bây giờ của cậu thì làm sao si nê gì hắn. Cảm thấy không ổn cậu cật lực hô hấp thả lỏng người. Phụ, hoàng, xấu, Kozuo ngồi ngoan ngoãn một bên này giờ nhìn thấy phụ thân gương mặt khó coi chắc là bị phụ hoàng ức hiếp. Đưa tay vỗ vào người hắn. Thật phiền phức, Sesomaru di chuyển đuôi đến trước mặt hài tử, đứa bé bóp mềm liền tươi cười mà chơi với cái đuôi của hắn, không còn nghĩ đến phụ thân của nó nữa. Cứ như vậy, mặc kệ phụ thân bị phụ hoàng ăn hiếp cứ mải chơi với cái đuôi của hắn. Sáng ra, Zuwakira mơ hồ tỉnh dậy vì mặt bị vỗ. Oa, phụ thân, oa, phụ thân của nó bị phụ hoàng ức hiếp đến không tỉnh dậy. Kozuo ngoan, ư cử động một cái liền rõ ràng mà cảm nhận được thắt lưng nhức mỏi, nơi tư mật kia cũng đau rát đến khó tả. Đêm qua giữ chừng cậu bị hành đến ngất, không biết hắn làm đến khi nào mới nghỉ. Oa, oa, Sesomaru bãi chiều liền trở về, vừa đến cửa đã nghe tiếng hài tử khóc. Làm sao lại khóc, Sesomaru đi vào liền hướng hài tử hỏi. Kozuo nhanh chóng leo xuống, chạy đến ôm chân hắn. Phụ, thân, không chịu, hích hích, dẫn đi chơi, vừa nói vừa quay lại nhìn cậu. Sesomaru đỡ chán ôm hài tử đi đến long sàn. Ngươi sao rồi, Yuakira liếc hắn, liệt giường, còn không phải là bị hắn hành đến liệt giường không thể đi nổi sao. Cách chương.